Sự rung động có chủ ý, chương 139, hóa thành sói, từng chút, ăn, cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếc sườn xám bà nội tặng, cuối cùng cũng hoàn toàn bị hủy hoại trong tay anh. Trung Thư Ninh thật sự đau lòng, đây là hàng thủ công, mỗi đường kim mũi chỉ đều vô cùng tinh xảo. Bình thường cô còn tiếc không nỡ mặc, thế mà. Không hiểu anh lấy đâu ra sức mạnh như vậy, lại có thể phá nát chiếc áo thành ra như thế. Những nụ hôn dày đặc rơi trên vành tai, lan xuống theo từng đường nét. Giọng Hạ Văn Lễ trầm ấm dịu dàng. Ninh Ninh, thật ra em mặc sườn xám rất đẹp. Không phải xấu đâu, chỉ là anh không muốn để người khác nhìn thấy. Sau này, sườn xám, chỉ mặc cho mình anh nhìn. Được không? Trung Thư Ninh đương nhiên không đồng ý rồi. Bà nội đã tặng cho cô rất nhiều bộ. Đương nhiên là để mặc ra ngoài gặp người, chứ đâu phải để cung cấp niềm vui khuê phòng cho hai người. Yêu cầu này đúng là quá đáng. Thấy cô không nói gì, Hạ Văn Lễ cũng không giục, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô, rồi đặt lên giường. Tóc cô mới sấy khô một nửa, sợi tóc còn ẩm nhẹ, dính nước lướt qua làn da lưng và ngực, mang theo cảm giác lành lạnh. Từng sợi tóc ướt chạm qua da, để lại một vệt ẩm mát, nhưng cơ thể anh thì rất nóng. Khi ôm lấy cô, thân nhiệt cả hai dường như cùng bốc cháy. Khi tay anh dừng lại nơi khóa áo ngực phía sau, lóng ngóng một hồi vẫn không mở được, cuối cùng vẫn là Trung Thư Ninh chủ động tháo ra. Hạ Văn Lễ lấy từ ngăn kéo một chiếc hộp nhỏ, nghiêng đầu hỏi, vị dâu được không? Trung Thư Ninh đỏ mặt đến muốn nổ tung. Tùy anh chứ, giờ này mà còn hỏi cái này làm gì? Tự quyết định đi. Khoảnh khắc đó, Hạ Văn Lễ như xé bỏ hoàn toàn lớp mặt nạ thường ngày, hóa thành sói, muốn từ từ, ăn, cô, từng chút một. Anh mạnh mẽ, cương quyết. Người đàn ông thường ngày luôn điềm tĩnh, nghiêm túc và chừng mực, giờ phút này lại hoàn toàn khác biệt. Trên tầng cao, gió lớn, mùa thu vừa đến, hơi lạnh bắt đầu len lỏi khắp nơi. Nhưng căn phòng ngủ này như tách biệt khỏi thế gian. Dù bật điều hòa, gió vẫn thổi mà người vẫn thấy nóng. Thời gian như trôi chậm lại, kéo dài đến vô tận. Trung Thư Ninh mệt rã rời. Chân phải của cô vốn đã bị thương, giờ trải qua giày vò như vậy, hoàn toàn không chống đỡ nổi. Giờ đã là 2 giờ rưỡi sáng, cô chỉ muốn cuộn tròn trong chăn, nghỉ ngơi yên ổn, nhưng lại bị Hạ Văn Lễ bế ra ngoài, khiến cô giật mình đến mức chỉ muốn trốn ngay vào chăn. Anh chỉ muốn lau người cho em, Hạ Văn Lễ giải thích, phản ứng gì mà dữ vậy chứ? Động tác của anh vô cùng dịu dàng. Trung Thư Ninh lúc này cũng mệt đến chẳng buồn nhúc nhích, cứ thế để anh chăm sóc. Nhìn những vết hồng còn đọng lại trên cơ thể cô, Hạ Văn Lễ mới chợt nhận ra mình vừa rồi thật sự quá mức kiềm chế. Người anh ngày đêm nhớ nhung, mơ mộng suốt bao năm, khi thật sự có được, bảo anh kiềm lại, làm sao anh chịu nổi. Giọng cô mềm mại ngọt ngào, cứ ghé sát tay anh, quyến rũ, dụ dỗ, khiến người ta trong chớp mắt mất sạch lý trí. Lần sau anh sẽ chú ý hơn, Hạ Văn Lễ nói. Miệng đàn ông toàn lời dối trá, Trung Thư Ninh lẩm bẩm. Hạ Văn Lễ bật cười khẽ, giọng mang theo ý trêu chọc. Nghe giọng em thế này, hình như vẫn còn sức đấy. Không còn đâu, em mệt lắm rồi. Trung Thư Ninh rút mình sâu hơn vào chăn, cuộn chặt như con mèo nhỏ. Hạ Văn Lễ sau đó đi tắm một lượt, trở lại giường lại tiếp tục đè cô ra hôn một trận. Anh vốn dĩ đã là người nhiều tinh lực, giờ đây càng không có chút buồn ngủ nào. Nhưng sức Trung Thư Ninh thì hoàn toàn không chịu nổi kiểu giày vò này. Lúc chiều em gặp Khổng Tư Miểu, con bé gọi anh là anh, mà em không ghen chút nào à? Hạ Văn Lễ vừa hôn nhẹ khóe môi cô vừa hỏi. Anh đâu có thích cô ấy, cô bình thản đáp. không đáng để ghen vì một người chẳng liên quan. Ninh Ninh, em cũng gọi anh một tiếng, anh, đi. Em cứ gọi, Hạ tiên sinh. Hình như chưa từng gọi anh kiểu khác. Gọi rồi mà, trước đây từng gọi anh là, chồng, đấy thôi. Vậy giờ gọi thêm tiếng, anh, nữa đi. Trung Thư Ninh thấy mặt nóng bừng, nhất quyết không chịu mở miệng. Vậy mà anh cứ ôm lấy cô, hôn lên cổ, lên môi, nhẹ nhàng dỗ dành. Cô không thoát được, eo lại bị giữ chặt, đôi mắt dần ươn ướt. Cho đến khi thật sự bật ra một tiếng, anh, tưởng rằng anh sẽ chịu yên ổn một chút. Kết quả, anh lại ghé sát tai cô, khẽ cười nói, ngoan lắm, thưởng cho em. Và rồi, căn phòng lại một lần nữa rơi vào cảnh chiến trường tan hoang. Thưởng, à, thưởng cho ai thì cũng không rõ. Lần đầu tiên cũng không đến mức đau đớn như lời đồn. Chỉ là, đau lưng, mỏi chân, đúng là không chống nổi. Dù thể lực khá tốt, nhưng đến cuối cùng, Trung Thư Ninh vẫn bị bế sang phòng ngủ phụ để nghỉ. Hạ Văn Lễ lại đi tắm nước lạnh lần nữa, nhưng lửa trong người vẫn chưa nguôi. Trung Thư Ninh không muốn nằm sát anh, nhưng anh lại cứ nhất quyết phải ôm cô mới chịu. Cô giãy giụa, liền bị anh thấp giọng cảnh cáo. Đừng động, giọng nghiêm nghị, không cho phản kháng. Trung Thư Ninh khẽ cắn môi, không nói gì thêm. Dù sao cũng biết, cãi với anh, chỉ có thiệt thân. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cô lại nhớ về từng đoạn những lần gặp gỡ Hạ Văn Lễ. Trước khi thiếp đi, cô khẽ lẩm bẩm, Hạ tiên sinh, gì vậy, anh, bắt đầu thích em từ khi nào? Giọng Hạ Văn Lễ trầm khàn, nhẹ hôn lên tai cô, anh thích em, từ rất lâu rồi. Nhưng lúc này, Trung Thư Ninh đã chìm vào giấc ngủ sâu, khóe môi Hạ Văn Lễ khẽ cong lên, nụ cười không thể kìm được, vì giờ đây, cô hoàn toàn, trọn vẹn, thuộc về anh. Hạ Văn Lễ trong lòng còn lâng lâng phấn khích nên cũng chỉ chợp mắt được một chút. Vừa đến giờ sinh học quen thuộc, anh đã tỉnh dậy, Trần Tối đến đúng hẹn để đưa anh đi làm. Nhưng vừa vào nhà thì, đứng hình vài giây, chẳng là, ông chủ vẫn đang mặc đồ ngủ. Đặc biệt là, trên cổ còn có một vết cào dài rành rành trước mắt. Trong lòng Trần Tối chấn động, tối qua không phải phu nhân đi cùng chị họ nhà họ Hứa về sao? Sao giờ lại, chẳng lẽ, Trần Tối dùng mình, cuối cùng cũng toại nguyện rồi. Phu nhân dịu dàng như vậy, mà bị ép tới mức để lại dấu vết, thì rốt cuộc đã bị ép đến thế nào? Lúc đó, Hạ Văn Lễ đang pha cà phê, liếc nhìn anh, uống một cốc không? Trần Tối vội cười, để ngài pha cà phê cho tôi. E là không phải phép, uống, hay không uống, uống, đến khi anh nhận lấy ly cà phê, mới phát hiện phía trên còn có hoa vẽ latte. Ông chủ hôm nay tâm trạng tốt ghê, pha cà phê còn thêm cả hoa với lá, đúng là tinh tế quá mức. Ngài, hôm nay, có đến công ty không ạ? Trần Tối thử dò hỏi. Không, có việc gì cần xử lý gấp không? Cũng không có việc gì quá cấp, chỉ có 3 văn kiện cần ngài ký tên, tôi lát nữa sẽ đem đến. Trần Tối uống nốt cà phê rồi hồ hởi rời đi. Sếp nghỉ phép, mình cũng nhẹ người. Trung Thư Ninh thì tận gần 4 giờ sáng mới ngủ, giấc ngủ quá sâu, đến mức điện thoại rung lên cũng không hay biết. Khi điện thoại được bắt máy, đầu bên kia vang lên giọng Giang Hàm. A Ninh, là chị đây. Giọng cô mang theo chút tươi cười, tâm trạng nghe có vẻ rất tốt. Là em, giọng đàn ông bất chợt vang lên. Giang Hàm lập tức lạnh mặt. Sao lại là cậu, có chuyện gì tìm Ninh Ninh sao? Cô ấy đâu rồi, đang ngủ. Giang Hàm nhíu mày, cuộc hội thoại này sao nghe quen tai thế, sắp 12 giờ trưa rồi. Ngủ cái gì nữa mà ngủ. Nhưng sau khi cẩn thận phân tích, cô lại cảm thấy giọng của cậu em họ quá mức nhẹ nhàng. Trong đó còn có chút thỏa mãn khó che giấu, khiến cô thở dài một tiếng. Chị còn gì không? Hạ Văn Lễ hỏi tiếp. để cô ấy ngủ dậy rồi gọi lại cho chị. Có chuyện gì chị cứ nói với em. Em chuyển lời cho cô ấy. Không muốn nói với cậu. Giang Hàm nói xong thì dứt khoát cúp máy. Cô gái ngoan ngoãn như vậy mà lại bị con sói đội lốt người này dụ dỗ mất rồi. Thật tiếc quá, đi theo cô làm ăn không phải tốt hơn sao? Cô nhất định có thể giúp Trung Thư Ninh phát tài. Kết hôn cái gì chứ? Cô gái ngoan ngoãn vậy mà giờ giữa trưa còn đang ngủ. Đúng là lãng phí sức lao động. Giang Hàm thở dài, vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Chú mèo Fanta thì lạch bạch bước tới ngồi chờ bên cửa. Đồng đưa cái đuôi chờ được cho ăn. Khi Trung Thư Ninh tỉnh dậy, đã hơn 1 giờ chiều. Bên gối không còn ai. Cô theo phản xạ kéo chăn bước xuống giường. Vừa đặt chân xuống đất, suýt nữa thì khuỵu luôn tại chỗ. Nghĩ đến chuyện tối qua, mặt cô lại đỏ bừng như sắp bốc cháy. Lời đàn ông đúng là không thể tin. Nghe thấy tiếng động, Hạ Văn Lễ đẩy cửa bước vào. Vừa hay thấy cô đang khom người vịn mép giường để đứng lên. Cổ áo hơi rộng, lộ ra những vết hôn chi chít còn chưa phai hết từ đêm qua. Tối qua anh quả thật đã không giữ được chừng mực. Thân thể cô giờ nhìn qua mà không nỡ nhìn kỹ, đôi mắt ly trắng kia. Thuần khiết là thế, nhưng thân thể vừa mới trải qua chuyện thân mật. Nét mặt khẽ biến hóa lại mang theo chút quyến rũ ngấm ngầm. Càng nhìn, càng giống đang cố tình dụ anh. Em thấy chỗ nào không khỏe? Hạ Văn Lễ cố kiềm chế đê, CV, ân đang cuộn trào. Trung Thư Ninh thật sự khắp người đều khó chịu. Cô khẽ cắn môi, chân em đau, anh bế em nhé. Vâng, giọng cô mềm nhẹ, yếu ớt, mang theo chút làm nũng. Trung Thư Ninh thật sự mỏi như cả người. Đến khi được anh bế lên, hai tay theo bản năng vòng qua cổ anh. Sao anh hôm nay không đi làm? Nghỉ. Ở nhà chăm em không cần anh chăm. Trung Thư Ninh cảnh giác, sợ anh lại nổi hứng đòi chăm kiểu khác. Em không muốn anh ở bên à? Hạ Văn Lễ cúi đầu nhìn người trong ngực, giọng thấp dịu, hay là đêm qua anh khiến em không thoải mái? Mặt Trung Thư Ninh đỏ bừng, như có ai châm lửa ngay đầu óc. Cách chương.